Cửu vực kiếm đế, chương 2474, huyết mạch tiết lộ song phương liên thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, một vị vu vương, thế mà đối đãi Sở Phong Miên khách khí như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ngay cả Sở Phong Miên mình, cũng không nghĩ tới. Lão hủ tên là Không Quân Vương, là Không Vu Tháp thứ 7 tháp chủ. Lần này mời tiểu hữu đến đây, là có chuyện thương lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không giống nhau Sở Phong Miên mở miệng hỏi thăm. Cái kia vu vương lão giả. Chính là trực tiếp mở miệng. Nghe nói như thế. Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không vu tháp người. Tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tương trợ Sở Phong Miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này cái này Không Quân Vương. Nếu là dự định cùng Sở Phong Miên gặp mặt. Tự nhiên cũng có được hắn mắt. Về phần lão giả này thân phận. Cái gì Không Vu Tháp thứ 7 tháp chủ. Đối Sở Phong Miên tới nói. Ngược lại là hoàn toàn không biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bây giờ đối Nam Hoang Vu tộc, còn tính là có chút hiểu rõ. Mà đối với Trung vực Vu tộc lời nói, nhiều nhất cũng đã biết mấy phương xưng bá Vu tộc siêu cấp thế lực. Nhưng là đối nó bên trong cấu tạo, tự nhiên là một chữ cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì thỉnh giảng, cái này Không Quân Vương thân là một vị Vu vương. Đều đối Sở Phong Miên khách khí như thế. Cho đủ mặt mũi. Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không quá mức lạnh nhạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn vậy không phải là bởi vì điểm này thiện ý. Mà hội hoàn toàn tin tưởng Không Quân Vương người. Tại Không Vu Tháp bực này quái vật khổng lồ trước mặt. Sở Phong Miên thực lực. Còn căn bản vốn không tính cái gì. Tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu hữu lần này. Là từ cái này thần tượng chi cốt mà đến đây đi. Không Quân Vương không có nói thẳng. Ngược lại là thừa nước đục thả câu. Hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đây địa chi người. Ai lại không phải là vì thần tượng chi cốt mà tới. Sở Phong Miên nghe được Không Quân Vương lời nói. Lạnh nhạt mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đi vào cự tượng thần miếu người. Ai lại không phải là vì cự tượng nhất tộc bảo tàng. Thần tượng chi cốt mà tới. Hắc Vu Đường, Kim Vu Các, hoàng thú nhất tộc cường giả, các loại, toàn bộ đều là vì cái kia thần tượng chi cốt mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhưng không tin, Không Quân Vương người, là đến đây đi dạo. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Không Quân Vương cũng không giận lửa. Ngược lại vẫn là trên mặt vẫn là lộ ra một bộ dáng tươi cười nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là nói. Lần này ta Không Vu Tháp quyết định. Muốn cùng tiểu hữu liên thủ. Cùng một chỗ cướp đoạt cái kia thần tượng chi cốt. Như thế nào? Không Quân Vương trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ thần bí đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đoạt chiếm lấy thần tượng chi cốt về sau. Thần tượng chi cốt. Có thể về tiểu hữu. Bất quá ở đây về sau, chúng ta không vu tháp có một chuyện, cần tiểu hữu tương trợ. Đến lúc này, không quân vương cũng không có đang nói bất luận cái gì nói nhảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp là nói ra hắn chuyến này mắt, liên thủ, cần ta hỗ trợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được không quân vương lời nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Cái này không quân vương điều kiện, quả thực là như là bánh từ trên trời rớt xuống như thế. Loại điều kiện này, thật sự là quá mức ưu hậu. Không quân vương tương trợ Sở Phong Miên, cướp đoạt thần tượng chi cốt. Được chuyện về sau, lại là chỉ cần Sở Phong Miên giúp một chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần tượng chi cốt, nếu như không vu tháp nguyện ý đưa cho vị nào tiên đế, chỉ sợ đều có thể để một vị tiên đế hỗ trợ. Có chuyện gì, cần lợi dụng thần tượng chi cốt, tìm đến Sở Phong Miên dạng này một vị nho nhỏ tiên thánh hỗ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cũng không phải loại kia lợi ích huân tâm người. Trong lòng của hắn nghe được điều kiện này về sau, chính là cảm thấy một chút không đúng. Hỗ trợ, lấy không vu tháp thế lực, chuyện gì cần ta một tên nho nhỏ tiên thánh hỗ trợ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là không có triệt để cự tuyệt, mà là tiếp tục mở miệng nói. Hắn ngược lại là vậy có chút hiếu kỳ. Cái này không vu tháp, đầu tiên là chủ động xuất thủ tương trợ, đằng sau lại thì nguyện ý cùng Sở Phong Miên liên thủ, trợ giúp Sở Phong Miên cướp đoạt thần tượng chi cốt, chỉ là vì một cái hỗ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, đến cùng là chuyện gì? Ta không vu tháp, mặc dù thế lực cường đại, nhưng là chuyện này, xác thực không phải chúng ta có thể làm đến. Không phải lời nói, lão hủ vậy sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm đến tiểu hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quân vương nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói ý tứ, phảng phất là không quân vương lần này đã đến, cũng không phải là vì thần tượng chi cốt mà tới, mà là chuyên vì tìm tới Sở Phong Miên, từ trung vực ngàn dặm xa xôi lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là trước đó, Sở Phong Miên thậm chí đều không có cùng không vu tháp người đã gặp mặt. Không vu tháp vì sao sẽ biết Sở Phong Miên, thậm chí là đến đây Nam Hoang tìm kiếm Sở Phong Miên? Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, đột nhiên Sở Phong Miên trong óc vang lên không quân vương thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một loại truyền âm bí thuật, vô thanh vô tức ở giữa, từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Ta không vu tháp, chỉ là cần tiểu hữu huyết mạch chi lực tới tương trợ một sự kiện. Chuyện này đối với tiểu hữu tới nói, không tính việc khó gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch, tại nghe nói như thế về sau, Sở Phong Miên chính là trong nháy mắt minh bạch, không quân vương đến tìm kiếm Sở Phong Miên nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực, trên người Sở Phong Miên, duy nhất một điểm có thể cho không vu tháp khách khí như thế đối đãi hắn, thậm chí cần hắn hỗ trợ, chính là chỉ có cần Sở Phong Miên cấp 9 thần huyết mới có thể làm việc. Không vu tháp, tựa hồ mong muốn mượn nhờ Sở Phong Miên cấp 9 thần huyết. Làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tự nhận là hắn cấp 9 thần huyết. Giấu giếm rất khá. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị Không Vu Tháp người biết được, cấp 9 thần huyết bại lộ. Cái kia Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh, có thể nói là khắp nơi đều là nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ thế lực khắp nơi. Chỉ cần là đối cấp 9 thần huyết có chỗ nhìn trộm Vu tộc cường giả, cũng sẽ là Sở Phong Miên địch nhân. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là lập tức có chút khẩn trương bắt đầu. Bất quá Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hắc Vu đường vực chủ, Nam Hoang Vương, Kim Vu các Vu Vương bọn người. Bọn hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là yên tâm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cấp 9 thần huyết sự tình, tựa hồ chỉ có Không Vu Tháp biết, Vu tộc những cường giả khác còn không biết. Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy câu đố giải khai. Hiện tại Sở Phong Miên muốn cân nhắc, chính là muốn hay không cùng Không Quân Vương liên thủ. Về phần Không Vu Tháp đến tột cùng là làm thế nào biết Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình, đã không phải là Sở Phong Miên cần tại quan tâm. Dù sao cho dù là biết nguyên nhân, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng đem tất cả tinh lực để ở trong mắt. Cấp 9 thần huyết một khi bại lộ, Sở Phong Miên chính là hội ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Cái này khiến Sở Phong Miên đối lực lượng khát vọng càng thêm kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng, chỉ có vốn có đầy đủ lực lượng về sau, Sở Phong Miên mới không lo lắng cấp 9 thần huyết bại lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thu được lực lượng nhanh nhất đường tắt, chính là trước mắt thần tượng chi cốt. Tốt, ta cùng các ngươi liên thủ. Bất quá lần này, ngươi nhất định phải tương trợ ta cướp đoạt thần tượng chi cốt. Nếu như ta không lấy được thần tượng chi cốt, chuyện này chính là không tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mắt sáng lên, đột nhiên nhìn nói với Không Quân Vương, thực lực mới là hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt dạng này cơ duyên, nếu như thả qua lần này, cái kia lần tiếp theo tại đụng phải, nhưng cũng không biết là lúc nào. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Cái này thần tượng chi cốt, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.